Một bên Tuyết Cực hít một ngụm lương khí, hắn cảm nhận được, xét về mặt làm vũ khí, thanh kiếm này có uy lực còn trên cả Ngạo Thiên Đao mà mình đưa cho Niệm Băng. Hắn sở dĩ đem Ngạo Thiên Đao cho Niệm Băng, một là vì muốn lôi kéo Niệm Băng, mà nguyên nhân còn lại, chính là bởi vì Ngạo Thiên Đao vốn có phong thuộc tính năng lượng phụ trợ ma pháp, mà Tuyết gia tu luyện lại là hỏa thuộc tính đấu khí, chẳng thể giúp cho họ tăng cường lực công kích quá lớn. Mà thanh kiếm này cũng không giống, lúc thân kiếm ra khỏi vỏ là lúc, hỏa thuộc tính năng lượng mênh mông mang theo khí tức dị thường nóng rực. Giả sơn thạch bị Tuyết Tĩnh cắt thành hai khối lúc này đã biến thành hắc sắc. Đó là hồng quang từ thân kiếm. Thần kiếm như vậy lại có thể tùy tiện tặng người, nó quá chân quý. Tuyết Tĩnh lúc này vẻ mặt đã tươi cười, nàng không giống nữ hài tử bình thường. Nữ hài tử bình thường thích đương nhiên là châu bảo trang sức, nhưng nàng từ nhỏ luyện võ lại vô cùng đam mê bảo kiếm. Thần kiếm như thế, nhất thời khiến tất cả những bất mãn của nàng đối với Gia Lạp Mạn Địch Tư trước kia đều biến mất. Kích động nói, tốt, họ Long kia, có đồ tốt như vậy, ngươi trước kia sao không lấy ra? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ đáp, ta thật oan uổng. Ta đã sớm chuẩn bị thanh kiếm rất thích hợp với ngươi này để tặng ngươi, nhưng ngươi đâu cho ta cơ hội. Là một trong thất Long Vương, hắn chính là Long Vương giàu có nhất. Thanh kiếm này không nói ở Ngưỡng Quang Đại Lục, cho dù trên Thần Chi Đại Lục, cũng là thần binh lợi khí hiếm có. Tuyết Cực nói, Long tiên sinh, thanh kiếm này quá chân quý, chúng ta không thể nhận, xin ngươi thu hồi đi. Tĩnh Nhi, đưa kiếm trả lại cho Long tiên sinh. Tuyết Tĩnh bất mãn nói, nhìn hắn tiện tay là có thể đem ra, nhất định có rất nhiều tiền, dù sao đây cũng là lễ bái sư, trả lại thì còn đạo lý gì, sư phụ, Tuyết Tĩnh hành lễ với ngươi. Nói xong, hướng về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư hơi gật đầu, coi như là đã bái sư xong. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ nói, ta mới thu được một đồ đệ như ngươi, nếu thêm mấy người nữa, ta không thể không phá sản. Tuyết tiên sinh, ngươi cũng không cần khách khí, nếu đã đưa ra, ta tuyệt đối không thu hồi. Hơn nữa, Tuyết Tĩnh hiện tại thực lực còn tương đối. Có thanh kiếm này, tự bảo vệ mình cũng không khó. Chỉ là kiếm này có uy lực lớn một chút, khi dùng cần phải cẩn thận mới được. Kiếm tên là Diễm Nguyệt. Tuyết Tĩnh cười nói, uy lực lớn mới tốt. Ta thích uy lực lớn, sau này nhìn ngươi không vừa mắt. Ta liền một kiếm bổ xuống, xem ngươi có thể kháng cự được không. Nói xong, Diễm Nguyệt đoản kiếm trong tay giữ về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư. Nàng đương nhiên không phải thật sự muốn chém xuống Gia Lạp Mạn Địch Tư, chỉ là đùa đùa mà thôi. Nhưng Gia Lạp Mạn Địch Tư lại mỉm cười, nói, ngươi chém đi, nếu ngươi có thể dùng kiếm này làm thương ta, ta còn xứng làm sư phụ của ngươi sao? Nếu muốn nắm trong tay, nếu hiểu được tâm hồn Tuyết Tĩnh, hắn phải nghe lời Niệm Băng mà triển lộ một chút thực lực của mình. Tuyết Tĩnh ngây ra một lúc, có chút không xác định hỏi, thật sự muốn ta chém? Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, mời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Long Vương thu đồ. Hạ nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư mang bộ dáng vô cùng tự tin, Tuyết Tĩnh bất mãn hừ một tiếng, đoản kiếm trong tay liền bổ xuống Gia Lạp Mạn Địch Tư. Tuyết Cực còn không kịp ngăn cản, đạo hồng quang nỏ đã xẹt qua Gia Lạp Mạn Địch Tư, nhưng Gia Lạp Mạn Địch Tư lại không thèm động, nhìn Tuyết Tĩnh kinh ngạc. Gia Lạp Mạn Địch Tư đối với nàng càng thêm hài lòng, nàng tỏ ra rất hung hãn, nhưng kỳ thật vẫn còn rất thiện lương. Không cần khách khí, ngươi chém đi, ngươi không thể gây thương tổn cho ta được. Tuyết Tĩnh cắn môi dưới, được, đây chính là ngươi nói đấy. Cổ tay khẽ đảo, lại xuất ra một kiếm, lúc này đây không còn chỉ là hù dọa nữa. Đoản kiếm phát ra trường hồng lao thẳng đến vai trái Gia Lạp Mạn Địch Tư. Gia Lạp Mạn Địch Tư không hề động, cũng không né tránh. Tùy ý để hồng quang chém lên người mình, một tầng hồng quang giống vậy phát ra từ trên người hắn. Lúc quang mang trên đoản kiếm tiếp xúc với hồng quang trên người hắn, liền lập tức tiêu thất, đừng nói thương tổn, ngay cả một dấu vết cũng không có lưu lại. Tuyết Tĩnh giật mình nói, ngươi, đây là chướng nhãn pháp gì? Gia Lạp Mạn Địch Tư bất đắc dĩ nói, Tuyết Tĩnh tiểu thư, ta cho tới bây giờ còn chưa từng dùng chướng nhãn pháp cái gì, nếu đấu khí của ngươi có thể tu luyện đến trình độ như ta, tự nhiên sẽ minh bạch sự ảo diệu trong đó. Ngươi xem. Nói xong, hắn chỉ bầu trời, Tuyết Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trăm trượng trên không trung có một con chim bay qua. Ngay khi nàng có chút chẳng biết tại sao, một đạo hồng quang từ tay Gia Lạp Mạn Địch Tư phóng ra, trong chớp mắt xuyên qua cổ chim, con chim liền rơi xuống. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngửa tay, thi thể con chim nhất thời tăng tốc rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Đây cũng là chướng nhãn pháp sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư tiện tay đem con chim chết ném xuống đất. Nếu đây cũng là chướng nhãn pháp, vậy ngươi gọi người đến thi triển thử xem. Đấu khí, bản thân nó chính là một môn học vấn cao thâm, luyện đến tận cùng, cơ hồ không có gì là không làm được. Từ bề ngoài, đấu khí cùng ma pháp là hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng, khi chính thức tới tối cường, chúng sẽ không có khác biệt quá lớn. Ngươi mặc dù tu luyện từ nhỏ, thế nhưng trong cơ thể có quá nhiều tạp chất. Thiên phú mặc dù tốt, nhưng phương pháp tu luyện lại không tốt lắm, không thể khiến tiềm lực của ngươi hoàn toàn khai phát ra. Tuyết Tĩnh tiểu thư, ngươi không nên hoài nghi thành ý của ta. Ta là thật tình muốn dạy ngươi một chút tri thức phòng thân. Quả thực, ta rất thích ngươi, mặc dù biết ngươi cũng không thích ta. Thế nhưng, ta tuyệt không hy vọng người mình thích lại có thương tổn gì. Nếu ngươi nguyện ý, ta nhất định sẽ toàn lực đề thăng thực lực của ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nếu ngươi thật sự thấy con người của ta đáng ghét, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi theo ta tu luyện. Nói xong, hắn chào Tuyết Cực, rồi xoay người đi. Nhìn thân ảnh cao lớn của Gia Lạp Mạn Địch Tư rời đi, rồi nhìn lại đoàn kiếm không ngừng lóe lên quang mang trong tay. Trong lòng Tuyết Tĩnh đột nhiên mọc lên một cảm xúc kỳ dị. Hắn truyền cho mình vũ kỹ, chỉ là để mình có năng lực bảo vệ chính mình, không hề có mục đích khác sao? Ba ba, năng lực vừa rồi ngài có thể đạt đến không? Nàng hỏi Tuyết Cực đứng bên. Tuyết Cực cũng khiếp sợ thực lực cường đại của Gia Lạp Mạn Địch Tư, lắc đầu, đáp, không dựa vào vũ khí gì, chỉ dùng đấu khí sát thương mục tiêu ngoài trăm trượng, đừng nói là ta, ngay cả đại bá ngươi cũng không có thể làm được. Long hỏa này thực lực quá mạnh mẽ, trách không được ngươi lần trước nói hắn có thể đánh bại Vũ Thánh, ta xem, thực lực của hắn thật sự đã vượt qua Vũ Thánh cảnh giới. Đôi mắt đẹp của Tuyết Tĩnh trợn tròn, người là nói hắn đã đạt tới thần sư cảnh giới trong truyền thuyết sao, nhưng là, hắn nhìn qua tuổi cũng không lớn. Tuyết Cực cười khổ nói, ta cũng không biết, nhưng vừa rồi hắn giết con chim kia, trên người tản ra uy nghiêm vô hình, làm ta suýt nữa không thở nổi. Tĩnh Nhi, xem ra Niệm Băng nói không sai, chỉ cần có hắn ở Thanh Phong trai chúng ta, bất luận phiền toái gì cũng không thể trở thành phiền toái được. Thần sư, chẳng lẽ thật sự là một vị thần sư? Niệm Băng thẳng đến đêm mới trở lại Thanh Phong trai, vừa vào cửa, đã bị phục vụ sinh trực tiếp dẫn tới một bao phòng lớn. Bên trong bao phòng, Tuyết Cực, Tuyết Tĩnh và Gia Lạp Mạn Địch Tư đang đợi hắn. Vừa nhìn thấy Niệm Băng, Tuyết Cực ha ha cười, nói, Niệm Băng, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Hôm nay Tĩnh Nhi chính thức bái Long Tiên Sinh làm sư, bữa cơm tối nay sẽ là bái sư yến. Niệm Băng sớm đã đoán trước kết quả này, Gia Lạp Mạn Địch Tư có thực lực gì chứ? Tuyết Tĩnh, Tuyết Cực dù sao chỉ là nhân loại bình thường, trấn chủ bọn họ cũng không khó khăn. Ta đây chúc mừng trước. Tuyết Tĩnh, ngươi bái đại ca của ta làm sư, vậy sau này có nên gọi ta một tiếng sư thúc? Thúc cái đầu ngươi, hai người là khác nhau. Hơn nữa, sư phụ ta đã đáp ứng ta, sau này không cần ta gọi hắn là sư phụ, trực tiếp gọi tên là được, có đúng hay không, sư phụ? Gia Lạp Mạn Địch Tư lập tức gật đầu, đáp, không sai, gọi sư phụ quá xa cách, trực tiếp gọi tên là được rồi. Niệm Băng mỉm cười, nói, Tuyết Tĩnh, sau này ngươi cần phải tu luyện cùng đại ca ta cho tốt, ta có thể có hôm nay, chính là nhờ có lúc đầu đại ca trợ giúp. Kỳ thật, đại ca cũng có thể xem như một a nửa sư phụ ta. Đáng tiếc, ta học không phải đấu khí, nếu không, Khai Sơn đại đệ tử đã không tới phiên ngươi rồi. Nhớ tới lúc đầu ra Lạp Mạn Địch Tư trợ giúp mình như thế nào để đề thăng thực lực, ánh mắt hắn nhìn ra Lạp Mạn Địch Tư không khỏi có vài phần quái dị. Ra Lạp Mạn Địch Tư tự nhiên minh bạch Niệm Băng nghĩ tới cái gì, cười hắc hắc, nói, nhân gia Tuyết Tĩnh là nữ hài tử, tự nhiên không cần phải dạy giống như ngươi, ta có biện pháp khác. Niệm Băng tức giận nói, thật sự là không công bình. Tuyết Tĩnh tò mò hỏi, sao không công bình? Long Hòa, lúc đầu ngươi dạy Niệm Băng là dùng phương pháp gì? Ngươi yên tâm, hắn có thể chịu được thì ta cũng có thể chịu được. Niệm Băng cũng cố ý nói, tốt lắm. Long đại ca, ngươi cần phải đối xử như nhau. Gia Lạp Mạn Địch Tư tức giận trừng mắt nhìn hắn, đối xử như nhau cái đầu ngươi, ăn cơm ăn cơm. Lòng hiếu kỳ của Tuyết Tĩnh nổi lên, khó mà dễ dàng bỏ qua được. Nhất thời quấn quýt lấy ra Lạp Mạn Địch Tư, bắt hắn nói ra trước đây dạy Niệm Băng thế nào. Ra Lạp Mạn Địch Tư bị mè nheo đành bất đắc dĩ, đem quá trình dạy Niệm Băng kể lại một lần. Tuyết Tĩnh nghe xong không rét mà run. Không biết được, ngươi còn quá ghê gớm như vậy. Ngươi sẽ không định dạy ta như vậy chứ? Tuyết Tĩnh hỏi dò. Hiện tại nàng đã thừa nhận sự cường đại của Ra Lạp Mạn Địch Tư, lại bái hắn làm sư. Khúc mắc trước kia đã tự nhiên biến mất. Một người có thể thần sư cao thủ, bất luận làm cái gì cũng không ai có thể cản được. Gia Lạp Mạn Địch Tư mỉm cười nói, ta không phải mới vừa nói, biện pháp dạy ngươi sẽ không giống với hắn. Hắn bản thân là ma pháp sư, phải cường hóa thân thể, mà ngươi bản thân là võ sĩ, điều kiện thân thể đã không tồi, thứ cần chính là loại bỏ tạp chất mà thôi. Để loại bỏ tạp chất, mặc dù dùng phương pháp như với Niệm Băng cũng có thể, nhưng ta sợ ngươi không chịu được, vậy lựa chọn một phương pháp khác đi. Niệm Băng trừng mắt nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, tựa hồ muốn nói hắn trọng sắc khinh hữu. Gia Lạp Mạn Địch Tư làm bộ không phát hiện, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn Tuyết Tĩnh bên cạnh. Tuyết Cực nói, Niệm Băng, thật lâu chưa ăn thức ăn ngươi nấu, chờ ngươi lần này đi Băng Nguyệt Thành trở về, nhất định phải đại triển thân thủ, để ta ăn no một bụng mới được. Niệm Băng mỉm cười đáp, đó là đương nhiên. Bất quá có một đoạn thời gian không làm cơm, hiện tại tay có chút cứng nhắc. Đúng lúc này, một phục vụ sinh từ ngoài đi vào, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tuyết Cực, Ngũ hoàng tử tới, nói muốn gặp tiểu thư. Chủ nhân, ngươi xem thế nào? Thanh âm của hắn mặc dù thấp, nhưng sao có thể thoát khỏi lỗ tai của Niệm Băng và Gia Lạp Mạn Địch Tư. Hai người tức giận trong lòng, liếc nhau. Gia Lạp Mạn Địch Tư đứng lên, ta đi. Vẻ mặt của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng Niệm Băng lại nhìn ra nổi ý trong lòng hắn. Từ ngày hôm qua mình nói với hắn về việc Yến Vân đồng thời có ý với Long Linh và Tuyết Tĩnh, Gia Lạp Mạn Địch Tư sớm đã cực kỳ bất mãn với hắn. Nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư chậm rãi đi ra, Niệm Băng cũng không ngăn trở, Tuyết Cực hướng về phía hắn tỏ ý hỏi. Niệm Băng mỉm cười đáp, người cứ coi như không hề biết gì, mọi chuyện cứ để Long đại ca giải quyết đi, hắn sẽ biết chừng mực. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn đã thôi động năng lực của Thiên Nhãn Huyệt, quan sát tình cảnh bên ngoài của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Yến Vân đến, mang theo hai người, một người chính là Lam Y lão giả mà Niệm Băng từng gặp qua, mà người kia là một Hôi Y lão giả. Hiển nhiên, vì chuyện lần trước mà Yến Vân đã tăng cường thủ vệ, Gia Lạp Mạn Địch Tư đi tới đại sảnh, trực tiếp tới bàn ngồi xuống. Hai lão giả phía sau Yến Vân vừa muốn ngăn cản, lại bị Yến Vân ngăn lại. Nguyên lai là Long đại ca. Tuyết Tĩnh tiểu thư đâu? Gia Lạp Mạn Địch Tư lãnh nhạt đáp, nàng có việc không ra được. Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Yến Vân nhíu mày, đã ăn đủ từ tay Niệm Băng, khiến tâm tình hắn cực kỳ không tốt. Bất quá Long Chí đã đăng môn hướng về phía hắn xin lỗi, cũng đáp ứng hôn sự của hắn với Long Linh và toàn lực ủng hộ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Đồng thời, Long Chí cũng đề xuất yêu cầu khi hắn trở thành Băng Nguyệt Đế quốc quốc vương mới có thể chính thức lấy Long Linh. Đối với điều này Yến Vân cũng không quan tâm, với hắn mà nói, nữ nhân thì có đáng giá gì? Mặc dù Long Linh và Tuyết Tĩnh đều là tuyệt sắc mỹ nữ, thế nhưng hắn hợp mắt lại là thế lực sau lưng Tuyết Tĩnh và thế lực của Ma Pháp Sư Công Hội. Nếu Long Chí đã đáp ứng ủng hộ hắn, hắn cũng không làm khó gì nhiều. Thế nhưng, ấn tượng của hắn đối với Niệm Băng rất sâu. Nếu đổi lại là ngày xưa, hắn sớm đã nghĩ biện pháp trả thù rồi. Nhưng hiện tại, trọng yếu hơn là tranh thủ sự ủng hộ của các phương, cho nên hắn mới đem oán hận trong lòng tạm thời đặt sang một bên. Long đại ca, ta tìm Tuyết Tĩnh tiểu thư có việc riêng. Sao, đại ca hôm nay còn chưa ăn cơm sao? Muốn ăn gì, tiểu đệ mời khách. Mời khách thì không cần. Ta đi ra đây, chính là muốn nói cho ngươi, từ nay về sau, ngươi không nên trở lại tìm Tuyết Tĩnh nữa. Nàng đã bái ta làm sư, phải toàn tâm dành cho tu luyện. Yến Vân kinh ngạc nhìn ra Lạp Mạn Địch Tư, trong mắt quang mang trần ẩn chợt hiện. A, nguyên lai là như vậy, ta đây chúc mừng Long đại ca và Tuyết Tĩnh tiểu thư. Bất quá, ta tìm Tuyết Tĩnh tiểu thư quả thực có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Có thể mời nàng đi ra gặp không? Gia Lạp Mạn Địch Tư vươn một tay, động tác cực kỳ thong thả hướng về phía Yến Vân. Hai lão giả sau lưng Yến Vân đồng thời tiến lên, vươn một tay ngăn cản tay hắn. Gia Lạp Mạn Địch Tư khinh thường hừ một tiếng, kim quang trên tay đại phóng, bịch một tiếng, đẩy lui hai lão giả, mà tay hắn cũng đã nắm lấy cổ Yến Vân. Kinh hãi lại xuất hiện trong lòng Yến Vân. Hắn rõ ràng thấy Gia Lạp Mạn Địch Tư chậm rãi duỗi tay, nhưng không biết tại sao, lại không thể né tránh, chỉ có thể tùy ý để hắn tóm lấy. Ta không thích nói nhiều, chỗ ta không chào đón ngươi, Tuyết Tĩnh cũng không hoan nghênh ngươi. Lập tức ly khai, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đừng nói là ngươi, cho dù là lão tử ngươi, ta muốn giết hắn cũng không phải việc gì khó, nếu ngươi không sợ chết, thì cứ trở lại đây. Kim sắc quang mang lại lấp lánh, Yến Vân ba người đã bị đưa ra ngoài đại môn của Thanh Phong trai. Hai lão giả đi cùng Yến Vân đồng thời thấp giọng kinh hô, thần đấu khí. Yến Vân kinh nghi bất định nhìn về phía bọn họ, các ngươi xác định đó là thần đấu khí sao? Thần sư, danh từ này đều là chí cao vô thượng trong lòng tất cả võ giả. Nếu Gia Lạp Mạn Địch Tư thật sự là một vị thần sư, vậy thì những lời hắn nói sẽ không đơn giản chỉ là đe dọa như vậy. Hai lão giả đồng thời gật đầu. Lam Y lão giả nói, không sai, đó khẳng định là thần đấu khí. Nếu không, chúng ta không thể không có chút năng lực chống cự nào. Thánh đấu khí cùng thần đấu khí chênh lệch là vô pháp vượt qua. Điện hạ, sau này nghìn vạn lần không nên chọc vào người này. Nếu không, trừ phi Băng Tuyết nữ thần tế tự đích thân đến, căn bản không có ai có thể đối phó hắn. Yến Vân căm hận hừ một tiếng. Hắn không nghĩ tới hành động của mình lại không thuận lợi như vậy. Đầu tiên là một ma pháp sư quái dị Niệm Băng, giờ lại xuất hiện một thần sư trong truyền thuyết, khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn rối loạn. Thế nhưng, trên thế giới này cường giả đại biểu cho hết thảy. Đừng nói hắn không có khả năng áp chế Thanh Phong trai, cứ cho là có thể. Cần phải có bao nhiêu người mới có thể chống lại một thần sư đây? Xem ra, muốn chiếm được sự ủng hộ của Tuyết gia là không có khả năng rồi. Hắn là một người cầm lên được thì buông xuống được. Xác nhận chuyện là không thể làm, lập tức mang theo hai hộ vệ xoay người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, ám ảnh khôi lỗi dự ám ma thử, thượng. Gia Lạp Mạn Địch Tư trở lại bao phòng, nhìn Tuyết Cực đang có chút lo lắng nói, đã giải quyết rồi, hắn sau này sẽ không trở lại làm phiền Tuyết Tĩnh nữa, tiếp tục ăn cơm đi. Niệm Băng hướng về phía Gia Lạp Mạn Địch Tư giơ ngón tay cái lên, Yến Vân tiểu tử nọ dám cùng Hỏa Long Vương tranh đoạt nữ nhân, thật sự là không muốn sống nữa, may là Gia Lạp Mạn Địch Tư không thể tùy tiện giết người, nếu không, hắn sợ rằng đã biến thành một thi thể rồi. Thực lực là cơ sở để nói chuyện. Bất luận nơi nào lúc nào, đó đều là chân lý thiên cổ bất di. Sáng sớm hôm sau, Niệm Băng cáo biệt mọi người, lặng lẽ ly khai Băng Tuyết Thành. Mọi sự ở đây đã có Gia Lạp Mạn Địch Tư. Hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Hiện tại hắn nên vì tương lai của chính mình và Long Linh mà nỗ lực. cùng đi theo hắn còn có hai lục cấp chiến sĩ của huyết sư giáo. Bọn họ vẫn bám theo phía xa Niệm Băng như trước, tùy thời đợi chờ hắn sai phái. Một mình ra đi, Niệm Băng cũng không vội vàng, hắn không phi hành, đi một lúc dừng một lúc, toàn tâm đều chìm trong tu luyện ma pháp. Hắn sở dĩ không vội, là vì hắn biết, huyết sư giáo điều phái nhân thủ cần phải có thời gian, điều khiển cao thủ từ các đại đế quốc đến Băng Nguyệt Thành, cũng không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Hắn tới Băng Nguyệt Thành trước, việc đầu tiên là tìm Yến Phong, cùng hắn liên lạc một chút. Thời tiết ở Băng Nguyệt Đế Quốc rõ ràng lạnh hơn so với các quốc gia khác vài phần, càng đi về hướng Bắc, loại cảm giác này lại càng cường liệt. Khi đi ngang qua đào hoa lâm, Niệm Băng cũng không đi vào, bởi vì hắn sợ nhớ tới mọi chuyện cũ của mình cùng cha cực. Đối với vị lão sư dạy mình trù nghệ này, trong lòng hắn chỉ có cảm kích. Hắn đã dự định, chờ sau khi mình đoạt được quán quân của Trù Thần Đại Tái thì sẽ quay về đào hoa lâm tế điện tra cực. Đường lớn rộng rãi, rừng cây hai bên đại bộ phận là thực vật lá nhọn. Hàn lãnh khí tức cũng không thể ảnh hưởng tới Niệm Băng. Vừa đi, hắn vừa cắt đứt ngoại hô hấp. Tốc độ bước đi theo một tiết tấu kỳ lạ. Hắn phát hiện, thông qua kết hợp tiên thiên chi khí và ma pháp lực của mình, đi như vậy cũng là một loại phương pháp tu luyện. Tốc độ ngưng tụ ma pháp lực mặc dù không nhanh được như khoanh chân minh tưởng, nhưng kém cũng không nhiều lắm. Hiện tại, Niệm Băng khát vọng nhất chính là đề thăng ma pháp lực. Vừa đi, hắn vừa chờ đợi một người đến. Hai ngày sau, Niệm Băng đang chậm rãi đi tới đột nhiên dừng cước bộ. Hai ngày thời gian, hắn bất quá mới đi được trăm dặm mà thôi. Khoảng cách tới Băng Nguyệt Thành còn một đoạn không ngắn. Băng Vân tiểu thư, tính nhẫn nại của ngươi thật sự là không tồi. Bất quá, ngươi cứ đi theo ta như vậy lại thì có tác dụng gì? Đang đợi viện quân của băng thần tháp các ngươi sao? Niệm Băng bình tĩnh nói. Bạch sắc thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, không khí chung quanh trở nên băng lãnh thêm vài phần. Kẻ đến, chính là Thiên Huyễn Băng Vân. Giống như Niệm Băng đoán trước, ngày đó Thiên Huyễn Băng Vân bị Niệm Băng bước đi. Nàng thật sự không cam lòng buông tha cho hắn như vậy. Vũ nhục của Niệm Băng đối với nàng, chỉ có tiên huyết mới có thể rửa sạch được. Cho nên, Niệm Băng ly khai Băng Tuyết Thành, nàng cũng âm thầm lén theo. Niệm Băng, có bản lĩnh thì ngươi theo ta về Băng Thần Tháp. Chẳng lẽ, ngươi không muốn biết phụ mẫu hạ lạc nơi nào sao? Băng Vân trải qua vài ngày suy nghĩ tính toán, đã khôi phục vẻ lãnh tỉnh thư ỏng ngày. Niệm Băng nhìn Băng Vân với sa trắng che mặt, liền nhớ tới tuyệt sắc dung mạo ẩn sau diện sa, mỉm cười, nói, Băng Thần Tháp thì ta nhất định phải tới, nhưng không phải bây giờ. Băng Vân tiểu thư nếu có hứng thú, có thể một đường đồng hành cùng ta. Ta bây giờ muốn tới Băng Nguyệt Thành, chờ sau khi xử lý chuyện nơi đó, tự nhiên sẽ tới Băng Thần Tháp một chuyến. Băng Vân ngây ra một lúc. Nàng không nghĩ tới Niệm Băng lại đưa ra yêu cầu như vậy, cười lạnh một tiếng, đáp, ngươi không sợ ta tùy thời đánh lén ngươi sao? Niệm Băng nở nụ cười, sợ, ta rất sợ. Bất quá, có thể Băng Vân tiểu thư mỹ lệ như thế đi bên người, quả thực là một đoạn lữ trình đầy kích thích. Ngươi ta đều minh bạch, hiện tại ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Ngươi đã muốn trông chừng ta. Vậy thì theo ta cùng lên đường đi. Yên tâm, trước khi tới Băng Nguyệt Thành, ta sẽ không động thủ với ngươi. Ta nghĩ, thế lực băng thần tháp các ngươi ở Băng Nguyệt Thành hẳn là rất mạnh. Đến lúc đó, ngươi có thể đái lĩnh cao thủ tới bắt ta. Ta tùy thời xin đợi. Thế nào, Băng Vân tiểu thư có hứng thú cùng ta đồng hành? Băng Vân lạnh lùng nhìn Niệm Băng, nàng không rõ đến tột cùng thì Niệm Băng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng thiên tính cao ngạo, đối thủ đưa ra yêu cầu, nàng sao lại phải sợ hãi chứ? Được, ta đi với ngươi tới Băng Nguyệt Thành. Niệm Băng thống khoái nói, tốt, nếu Băng Vân tiểu thư thống khoái như thế, ta đây cũng đáp ứng ngươi. Chỉ cần chuyện ở Băng Nguyệt Thành xong xuôi, ta sẽ cùng ngươi đến Băng Thần Tháp. Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, Niệm Băng mỉm cười nói tiếp, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nay Băng Vân tiểu thư vẫn khẩn trương đi theo ta, như vậy đối với việc tu luyện ma pháp của ngươi không có lợi. Nói xong, hắn cũng không hỏi ý kiến Băng Vân, đi tới bóng râm của một cây đại thụ bên đường ngồi xuống, kéo chiếc mũ kim sắc che đầu, lộ ra một đầu bạch phát. Trước khi ly khai Băng Tuyết Thành, Lý Đắc đã gấp gáp chế tác 10 kiện kim sắc ma pháp bào cho Niệm Băng. Hắn hiện tại đã không còn mặc bồ y nữa, mặc dù kim sắc ma pháp bào này cũng chẳng trợ giúp gì cho việc thi triển ma pháp, nhưng mặc nó đi trên đường lại cực kỳ phô trương. Băng Vân đi tới cách Niệm Băng 3 trượng ngồi xuống. Trước khi ngồi xuống, nàng đã dùng ma pháp ngưng kết một khối băng cứng trên mặt đất, ánh mắt rơi trên mái tóc dài màu trắng của Niệm Băng, mắt toát ra vẻ tò mò. Mặc dù nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Băng Thần Tháp, được bồi dưỡng thành bản tính lạnh lùng, nhưng nàng dù sao vẫn còn là một nữ hài tử chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể không có lòng tò mò chứ. Niệm Băng phảng phất như không thấy ánh mắt của Băng Vân, xoa xoa bụng, ải, đói quá, làm cái gì ăn rồi hãy nói. Vừa nói, hắn vừa xoay người đi về phía rừng cây. Băng Vân cũng đứng lên, đi sau lưng hắn vào rừng cây. Đang đi, bọn họ cơ hồ đồng thời nhìn thấy một luồng khói bốc lên từ rừng cây, mùi khói thoang thoảng truyền đến, còn có mùi thịt tanh tanh rất rõ. Trong lòng Niệm Băng khẽ động, trên mặt mỉm cười, bước nhanh về phía nơi phát ra đám khói. Từ xa, Niệm Băng đã nhìn thấy một người đang ngồi ở nơi đó loay hoay. Đáng ghét, thật đáng ghét, tại sao ta nướng khó ăn như vậy chứ? Nếu Niệm Băng ca ca ở đây thì tốt, thịt do hắn nướng ngon hơn ta nhiều. Nana, ngươi xem ngươi dùng nước tiểu gọi đến cái gì vậy? Thịt khó ăn quá, cứng như vậy, sao mà ăn được? Một đầu hỏa hồng sắc hồ ly ngồi ở một bên, đưa ánh mắt vô tội nhìn chủ nhân. Thấy bọn họ, Niệm Băng không nhịn được khẽ cười, bước nhanh hơn tới. Con hồ ly kia phản ứng rất nhanh, lập tức cảnh giác nhìn về phía Niệm Băng, đồng thời lui về phía sau mấy bước, trốn ở bên cạnh chủ nhân. Chỉ lộ ra đầu hồ ly, nhìn bộ dáng sợ hãi của nó, Niệm Băng cười lớn một tiếng. Theo lời triệu hoán của Miêu Miêu tiểu thư, Niệm Băng đã tới. Sử dụng phong hệ ma pháp, một cái lắc mình, hắn đã đi tới cạnh chủ nhân của hồ ly, người đang nướng thịt, chính là nữ nhi Miêu Miêu của Hy Lạp Đức. Miêu Miêu ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin nhìn Niệm Băng, đứng lên, kiễng chân béo béo lên mặt Niệm Băng. A, ta không nằm mơ chứ, triệu hoán thuật của ta lúc nào đã tiến bộ đến trình độ này rồi, lại có thể triệu hoán cả ra Niệm Băng ca ca. Niệm Băng xoa xoa đầu Miêu Miêu, đúng vậy, Niệm Băng ca ca biết ngươi muốn ăn thịt nướng, cho nên đã để ngươi triệu hoán tới đây, phục vụ cho Miêu Miêu tiểu thư đáng yêu của chúng ta. Băng Vân lúc này cũng đã đi tới, thấy Miêu Miêu đáng yêu, nàng không nhịn được kinh ngạc. Trong mắt quang mang cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Miêu Miêu tò mò nhìn Băng Vân, Niệm Băng ca ca, vị đại tỷ tỷ này là ai? Niệm Băng mỉm cười nói, nàng là bằng hữu của ta, chúng ta đang ở ven đường nghỉ ngơi, vừa mới thấy từ chỗ ngày có khói bốc lên, ta lại ngửi thấy mùi của hồ ly, liền đoán đó là ngươi. Hồ ly Nana đã lớn lên không ít, nhất là toàn thân phủ lông đỏ rực, chẳng những dài hơn mà còn tản ra kim sắc nhàn nhạt. Miêu Miêu kéo tay Niệm Băng, nhảy nhót nói, thật tốt quá, Niệm Băng ca ca, Miêu Miêu mấy ngày nay chưa ăn thứ gì ngon, ngươi nhất định phải cho ta ăn một bữa thịt nướng. Niệm Băng mỉm cười đáp, ngươi không phải lại trộm chạy ra ngoài chơi chứ? Hy Lạp Đức thúc thúc có khỏe không? Miêu Miêu đáng yêu thè đầu lưỡi, đáp, ba ba khỏe lắm. Bất quá, hắn hình như ra ngoài tìm Tạp La Địch Lý Tư thúc thúc rồi. Tựa hồ Tạp La Địch Lý Tư thúc thúc có chuyện gì đó. Ta thuận tiện chuồn ra ngoài chơi vài ngày, qua vài ngày ta sẽ trở về. Niệm Băng ca ca, ngươi không được mắng ta đâu. Niệm Băng không biết là nên khóc hay nên cười, nhìn nàng nói, nha đầu ngươi, ta biết là ngươi lại là trốn đi mà, ngươi cứ như vậy, khiến Hy Lạp Đức thúc thúc lúc nào cũng phải lo lắng. Miêu Miêu chu miệng nói, ba ba bắt ta ở nhà tu luyện ma pháp, người ta thật đáng thương, mỗi ngày đều bị ép bức, thật vất vả mới có cơ hội, đương nhiên phải trốn ra ngoài chơi. Niệm Băng ca ca, ta đói quá, ngươi làm cho ta cái gì đó ăn đi, sau đó Miêu Miêu sẽ đi theo ngươi, đợi khi tìm được một đại thành thị, thì thuê mã xa về nhà. ta hiện tại đã quên đường rồi. Niệm Băng đối với nàng thật sự chẳng có biện pháp gì, bất đắc dĩ nói, được rồi, để ta xem, ngươi bắt được cái gì. Vừa nói, vừa nhìn xuống miếng thịt mà Miêu Miêu ném dưới đất. Đó không phải thịt bình thường, mà là một tảng đen xì, lửa ở bên cạnh đã bị dập tắt, trên mặt đất là một đống lông trắng. Nhìn qua, vì ăn thứ này, Miêu Miêu quả thực đã tốn không ít khí lực. Con mèo nhỏ nhà ngươi tham ăn, nhưng kỹ thuật lại quá kém. Nhìn đống lông này, thứ ngươi bắt được chắc là đặc sản tuyết kê của Băng Nguyệt Đế Quốc, Andy, tuyết kê. Thịt tuyết kê rất thơm mềm, mùi vị ngon hơn nhiều so với gà bình thường, nướng cũng là một lựa chọn hay. Sao lại bị ngươi nướng thành cái dạng này? Miêu Miêu hì hì cười, đáp, nhân gia phạ nướng không chín, ăn vào đau bụng, nên nướng thêm một lúc. Ai biết sẽ biến thành như vậy. Niệm Băng ca ca, nói như vậy, tuyết kê này hẳn là ngon lắm. Niệm Băng gật đầu, nói, nước tiểu của con hồ ly này của ngươi vẫn còn tác dụng. Nếu còn tác dụng thì chúng ta sẽ đợi một lát, bắt thêm tuyết kê để làm cho ngươi ăn. Miêu Miêu nhảy nhót, vỗ tay, được, được. Nana đã tiến hóa tới giai đoạn thứ hai, nước tiểu của nó có thể duy trì thời gian rất dài. Bất quá, Băng Nguyệt Đế Quốc này thật đúng là nghèo, ngay cả giá thú cũng có rất ít. Khu rừng rậm rạp như vậy, cả nửa ngày ta cũng chỉ bắt được một con tuyết kê mà thôi. Niệm Băng ca ca, chúng ta đây sẽ chờ một lát đi. Ta rất muốn ăn thịt nướng ngươi làm, lần trước nướng Trương ăn thật ngon. Andy, theo thiểu chữ U, Trương giống như con hươu mà nhỏ, không có sừng, lông hơi vàng vàng, núi rừng nào cũng có. Đáng tiếc lại bị tiểu kết ba, Andy, tên cà lăm, phá đám, ta còn chưa được ăn. Lần này cần phải ăn thật nhiều. Nhìn ánh mắt đầy khát vọng của Miêu Miêu, Niệm Băng nói, bây giờ còn chưa tới mùa đông, lẽ ra thì rừng rậm rạp như thế này thì phải có rất nhiều động vật mới đúng, sao lại ít ỏi đến vậy? Vừa nói, hắn vừa chậm rãi nhắm hai mắt lại, đoạn tuyệt ngoại hô hấp. Dưới sự hỗ trợ của thiên nhãn huyệt, thông qua tiên thiên chi khí để cảm thụ khí tức chung quanh, tiên thiên chi khí đối với năng lượng gì cũng đều cực kỳ nhạy cảm. Từ khi có tiên thiên chi khí, Niệm Băng không bao giờ phải lo lắng việc thân thể vô pháp hấp thu ma pháp lực. Có tiên thiên chi khí phụ trợ, khiến cho ma pháp lực của hắn đang có chút chuyển biến, nhất là tự hành hấp thu năng lượng ma pháp nguyên tố trong không khí thì đối với hắn có tác dụng rất lớn. Kẻ thích thú tiên thiên chi khí này của Niệm Băng nhất đương nhiên là Táo Tư Tạp. Táo Tư Tạp vừa mới ra đời không lâu, mặc dù đã tiến hóa dưới hợp lực của Thất Long Vương, thế nhưng tiên thiên chi khí khiến hắn phi thường thoải mái. Có tiên thiên chi khí của Niệm Băng, tốc độ tu luyện của hắn phi thường nhanh, hôi sắc khí tức đã trở nên càng ngưng động. Tiên thiên chi khí cùng thiên địa tương liên, nguyên vẹn cảm thụ được tiên thiên chi khí của tự nhiên. Đột nhiên, Niệm Băng cả kinh trong lòng, bởi vì hắn giật mình phát hiện, trên mảnh đất này, tiên thiên chi khí lại không mạnh như hắn tưởng tượng, nơi này có nhiều thực vật như vậy, lẽ ra thì tiên thiên chi khí phải là rất sung túc mới đúng, nhưng lúc này quan sát, tiên thiên chi khí lại không mạnh, mặc dù vẫn chưa ảnh hưởng đến tăng trưởng của thực vật, nhưng lại có vẻ rất quái dị. Lúc Niệm Băng tự hỏi đây là có chuyện gì, đột nhiên một luồng khí lưu rất mạnh từ dưới đất không ngừng tiếp cận về phía bọn họ. Trong lòng cả kinh, Niệm Băng nhớ tới lúc trước hồ ly dùng nước tiểu đã triệu tới một con kim bối địa long vương, trong lòng không khỏi căng thẳng, không dám chậm trễ, một tay ôm Miêu Miêu bên cạnh, hét lớn một tiếng, cẩn thận, đi mau, dùng phong hệ ma pháp phóng lên cao, trong trước mắt tiến nhập không trung. Hồ ly phản ứng rất nhanh, Niệm Băng vừa ôm Miêu Miêu, nó đã nhảy lên vai Miêu Miêu. Thiên Huyễn Băng Vân nghe Niệm Băng hét lớn, lập tức xé mở một bão phong tuyết quyển trục mang theo trên người, cơ hồ cùng Niệm Băng không phân biệt được trước sau lao lên không trung. Lúc này, nàng mới cùng Niệm Băng nhìn xuống mặt đất. Ngươi làm cái trò quỷ gì? Băng Vân nghi hoặc nhìn mặt đất vẫn tĩnh lặng như trước, nàng không cảm nhận được biến hóa gì cả. Niệm Băng nhìn mặt đất, trầm giọng đáp, ta cũng không biết dưới đất có thứ gì, nhưng thứ này lại có thể hấp thu tiên thiên chi khí. Trong phiến rừng này động vật ít như vậy, chỉ sợ cũng có liên quan tới nó. Hắn vừa dứt lời, ầm một tiếng, một gốc tuyết tùng cao lớn đã hất bay lên không, một cái đầu rất lớn chui ra khỏi mặt đất, lắc đầu phát ra một tiếng rít đinh tai nhức óc. Chiếc đầu hình tròn, đường kính chừng nửa trượng, nhìn qua như một cái đầu chuột, toàn thân là lông ngắn màu đen, nhìn hết sức nổi bật giữa rừng cây, răng lộ ra khỏi môi, răng dài đến ba thước, một tầng hắc sắc khí tức không ngừng lan ra chung quanh, những nơi nó đi qua, cây cối đều héo rũ, một cặp mắt đỏ sậm đang nhìn chằm chằm lên Niệm Băng ba người trên không trung. Miêu miêu kinh hô một tiếng, tốt, tốt, đây là ám ma thử, xem bộ dáng của nó, sợ rằng đã tiến hóa đến ngũ cấp rồi, chiếc đầu thật lớn, thật đáng sợ. Niệm Băng ngây ra một lúc, đối với ma thú đặc dị này, hắn sao có thể quen thuộc được như miêu miêu từ nhỏ đã tu luyện triệu hoán thuật, không nhịn được hỏi, ám ma thử là gì, sao đầu nó lớn như vậy, hồ ly của ngươi thật đúng là lợi hại, hắn đã thăng cấp, thứ đưa tới cũng quái dị hơn. Niệm Băng thầm quyết định, sau này muốn tìm dã ngoại thực vật, nhất định không cần nhờ hồ ly kia nữa. Lúc này, mặt đất không ngừng chấn động, ám ma thử phía dưới đang chui ra khỏi mặt đất, thân thể to lớn mỗi lần chuyển động, đều làm tung lên một đống bùn đất, hắc sắc khí tức trên người trở nên càng mạnh mẽ. Thân thể to lớn, giống như một tòa núi nhỏ, không hề kém hơn so với mấy vị long vương. Miêu miêu nói, ám ma thử là một loại hắc ám hệ ma thú phi thường hy hữu, chúng nó sinh hoạt trong lòng đất, ăn các loại tiểu động vật và hấp thu thiên địa linh khí để tăng cường năng lực. Đặc điểm lớn nhất của ám ma thử chính là sự tiến hóa của nó. Nói như vậy, ma thú bình thường chỉ có thể phát triển, sau khi lớn lên thì định hình, nhưng ám ma thử lại là ma thú có tiến hóa, có thể phát triển không ngừng, chỉ cần hấp thu đủ năng lượng, nó có thể tiến hóa hết lần này đến lần khác. Mấy con tiểu sủng của ta đều là loại này. A, được rồi, đại lão thử điểm điểm của ta cũng là một ám ma thử, chỉ bất quá nó hiện tại mới đến nhị giai mà thôi, còn xa mới lợi hại bằng con phía dưới. Lúc đầu, ba ba bắt điểm điểm về cho ta đã tốn không ít khí lực, hình như đã bắt từ chính băng nguyệt đế quốc này, sẽ không phải là hài tử của đại lão thử phía dưới chứ. Ám ma thử cả đời chỉ có thể sinh sản một lần, rất đáng thương. Niệm Băng ca ca, chúng ta đi thôi, không nên thương tổn nó, được chứ? Niệm Băng mỉm cười nhìn Miêu Miêu nói, sao, ngươi không muốn ăn thịt nướng nữa sao? Bất quá ta có chút nghi vấn, nếu ám ma thử này là hắc ám thuộc tính ma thù, vậy sao ta chưa từng cảm giác được hắc ám khí tức từ lão thử của ngươi chứ? Nó tựa hồ chỉ có năng lực lao tới, dựa vào độ cứng của thân thể mà thôi. Đối với ma thú cường hãn phía dưới, Niệm Băng rất có hứng thú. Hắn tự thấy sau khi mở ra thiên nhãn huyệt, tinh thần lực tuyệt không kém Bạch Nhân. Nếu có thể học được triệu hoán thuật của Bạch Nhân, kiếm vài con ma thú cường đại mang theo bên người, thì thật quá tốt. Miêu Miêu đương nhiên không biết Niệm Băng đang nghĩ cái gì, giải thích, ám ma thử sau khi tiến hóa đến tam cấp thì hắc ám thuộc tính mới từ từ hiển lộ, cho nên hiện tại điểm điểm còn chưa có. Ca ca, ta muốn ăn thịt nướng, nhưng ta không muốn ăn ma thú. Con ám ma thử này rõ ràng đã trên ngũ cấp, đừng nói chúng ta vị tất thắng được nó, cứ cho là đánh thắng được, thịt nó cũng không dễ ăn. Niệm Băng ca ca, ám ma thử cấp bậc này so với Kim Bắc Địa Long Vương chưa hoàn than thành hình của ta còn cường hãn hơn. A, cẩn thận, nó công kích chúng ta. Trong lòng Niệm Băng khẽ động, căn bản không cần đưa mắt nhìn, hắn đã cảm giác được khí lưu phát ra từ phía dưới, thân hình như thiểm điện lướt ngang sang một bên, thiên nhãn lĩnh vực trong nháy mắt phát ra, khiến hắc ám khí tức bị suy yếu đi, đồng thời phát ra quang minh khí tức, thất ảnh khôi lỗi cầm thần đao hiện ra giữa không trung, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh phát động công kích của Niệm Băng. Thủ đoạn công kích của ám ma thử rất đơn giản, mở to miệng phun ra một luồng hắc sắc khí lưu, tất cả đều hướng về phía ba người trên không trung. Nó to lớn như vậy, lại không có cánh, hiển nhiên không thể bay được. Cặp mắt lớn đỏ sậm không ngừng lóe ra hung quang. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.